Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455: Đàm phán tan vỡ. Tướng công không tại, vẻn vẹn chỉ là bởi vì tướng công không tại, vẻn vẹn chỉ là bởi vì như thế một cái buồn cười nguyên nhân. Linh Lung, ngươi là một cái thiên nhân, một cái thuần huyết, thật sự thiên nhân. Ngươi có thể nào như là hầu yêu nữ tử đồng dạng hèn mọn? Ngươi có thể nào như là hầu yêu nữ tử đồng dạng thời thời khắc khắc tướng công hai chữ treo ở bên miệng lên? Nam nhân như là giống như điên cuồng quát, bởi vì tướng công của ta hắn nha, cũng thường xuyên đem nương tử hai chữ treo ở bên miệng nha. Tướng công của ta thích ta, ta cũng thích ta tướng công. Loại sự tình này ngươi có thể hiểu không? Linh Lung cười hỏi, ta không hiểu, ta thật không hiểu. Các ngươi những này thiên nhân, từng bước coi chúng ta là khỉ đùa nghịch, làm chó tới sai bảo. Ta hận không thể đem các ngươi giết sạch, đem các ngươi đều giết sạch. Người kia gào thét lớn, nhìn qua tinh thần tựa hồ cũng không quá ổn định. Vậy ngươi ngược lại là đi nha, vì cái gì chạy đến nhân giới đến? Ngươi có thể tại thiên nhân giới giết sạch những cái kia thiên nhân, chính mình trở thành thiên nhân giới chi vương nha. A, ngươi hẳn là làm không được đi, ngươi làm không được. Giận lây sang ta, ngươi cho rằng ngươi liền có thể giết ta sao? Hai người trên tay điên cuồng đối chiến, thời khắc không có ngừng nghỉ, có thể hai người lại như cũ ngươi một câu ta một câu. Linh Lung lúc này mười phần tỉnh táo, bởi vì Cao Lê đã từng nói, đây là tại làm đối thủ tâm thái, nếu là tại trong lời nói, có thể làm cho đối thủ tâm thần đại loạn. Vậy cái này trận cầm không đánh cũng thắng một nửa. Người kia tại dạng này làm, Linh Lung cũng tại dạng này làm. Hiện tại hai người chính là tại so đấu ai tâm lý tố chất càng tốt hơn, ai định lực càng mạnh. Có thể người kia cũng không biết đến là Linh Lung kỳ thật không có chút nào thèm quan tâm đối phương nói cái gì, bởi vì đầu của nàng bên trong chỉ có hai chữ: Cao Lê. Chỉ cần Cao Lê an toàn không có vấn đề, nàng căn bản cũng không quan tâm bất cứ chuyện gì. Hai người không biết đối bính bao nhiêu chiêu, rốt cục nương theo đinh đương một tiếng, hai người riêng phần mình thối lui, ai cũng không thể chiếm được nửa điểm tiện nghi, ai cũng không thể đánh bại ai. Thế nhưng là Linh Lung trên tay đen nguyệt kiếm không có nửa phần tổn hại, chỉ là thân kiếm toàn thân đỏ chót. Mà trong tay người kia đao cũng đã biến thành cự sĩ đao, đại mạc hoàng sa bị hai người cắt đứt xuống đi đếm thước. Vừa mới lều nhỏ cùng đống lửa cũng sớm đã không thấy tăm hơi, bụi mù hướng bốn phía lan tràn ra, bị gió nhẹ thổi qua, tan hết. Linh Lung trên thân vẫn y như là sạch sẽ, mặc một thân lê trang vì nàng định chế hiệp nữ hệ liệt trang phục. Mà trên thân người kia quần áo cũng đã tràn đầy vết kiếm. Cũng không phải Linh Lung tu vi so người kia mạnh bao nhiêu, kỳ thật hai người kia tu vi đều không khác mấy, chỉ bất quá hiệp nữ hệ liệt trang phục đều là bó sát người thiết kế, dán vào nhân thể đường cong. Dạng này Linh Lung đang hành động thời điểm, hộ thể chân khí có thể chiếu cố đến quần áo, mà người kia khoan bào đại tụ, nhìn qua ngược lại rất có vài phần đạo cốt tiên phong. Nhưng mà một khi đánh lên, chẳng những phong trở to lớn, ảnh hưởng hành động, càng là không có khả năng chia sẻ quá nhiều chân khí đi bảo hộ quần áo, chiếu cố đến toàn bộ. Cho nên cứ việc hai người liều cái ngang tay, có thể chỉ từ thị giác cảm nhận đến xem, Linh Lung thắng nửa phần. Ta lại có một vấn đề. Linh Lung đầu tiên mở miệng nói, ngoặc kép, người kia không có trả lời, thua nửa phần để hắn cảm giác tâm tình phi thường hỏng bét. Ta không biết ngươi, nói rõ ngươi cũng không phải là gần đây thành danh cường giả. Nếu là ngươi thành danh đã lâu, bị thiên nhân chiêu đến thiên nhân giới phục thị bọn hắn, vậy ngươi tu vi hẳn là càng mạnh mới đúng. có thể từ ngươi ta vừa thấy mặt ngươi liền khuyết thiếu tự tin. Không ngừng ý đồ dùng ngôn ngữ tới thăm dò, ta đoán hẳn là làm các ngươi tiến vào nhân giới sau đó. Tu vi sẽ có hạ hạ ứng. Linh Lung hỏi, ngoặc kép, người kia vẫn không có đáp lời. Tướng công nói, người không đáp lời chính là ngầm thừa nhận, xem ra coi là thật như thế. Linh Lung cười nói, đủ rồi, tướng công há miệng ngậm miệng đều là tướng công. Đã ngươi như vậy thích ngươi tướng công, ta cái này đi giết hắn. Giết hắn sau đó, ta liền lập tức trở về thiên nhân giới. Ngươi nếu là muốn tìm ta báo thù, ngươi cũng phải đi với ta thiên nhân giới. Dạng này chẳng phải là một hòn đá ném hai chim. Người kia thanh sắc câu lệ hô. Tướng công còn nói, một khi một người bắt đầu nói sang chuyện khác, vậy nói rõ suy đoán của ta chính là chính xác. Quả nhiên tướng công chính là thông minh. Cái gì đều có thể nói đúng. Linh Lung cười đùa, hoàn toàn không có đem người kia uy hiếp để ở trong lòng. Mắt thấy Linh Lung cũng không e ngại, người kia cũng không có biện pháp. Hắn hơi có vẻ bất đắc dĩ nói đến. Tốt a, đã ta không có cách nào đối phó ngươi, ta cũng chỉ có đào tẩu. Bất quá ngươi có thể ngàn vạn phải nhớ kỹ, ta sẽ vĩnh viễn đi theo các ngươi bên người. Đợi đến các ngươi lộ ra sơ hở thời điểm, chính là ta hành động thời điểm, mà ngươi tuyệt đối không nên cho là ta là đang uy hiếp ngươi. Chỉ cần để ta đem Cao Lê giết, đến thời điểm ngươi liền sẽ ngoan ngoãn cùng ta trở về thiên nhân giới. Linh Lung lại nói ra, ta để ngươi đi rồi sao? Người kia cười nói, không để ta đi, ngươi lại có thể thế nào? Hai người chúng ta tu vi tương đương, thực lực gần gũi, ngươi không làm gì được ta, ta không làm gì được ngươi, không bằng hôm nay ai đi đường nấy. Nếu là ngươi thật đem ta bức gấp, ta thật là giết ngươi tướng công nha. Linh Lung lắc đầu, nói ra, ngươi chẳng lẽ ngây thơ coi là đang uy hiếp ta tướng công tính danh sau đó, liền có thể bình yên rời đi thôi. Người kia nói, ngươi làm gì được ta? Linh Lung đưa tay chính là một kiếm chém ra, người kia trở tay một đao hoành cản đều gặp tương giao chỗ. Một mảnh hỏa hồng, ta đều nói, ngươi làm gì được ta? Người kia cười nói, nhưng vào lúc này tiếng xe gió truyền đến, người kia bản năng đưa tay đi cản, trong lòng khinh thường, nhưng mà một cái vật xuyên qua hắn hộ thể chân khí, đánh xuyên bàn tay của hắn, chui vào lồng ngực của hắn, lại từ phía sau lưng nổ ra một cái miệng kèn đồng dạng to lớn huyết động, bay ra ngoài, chui vào hạt cát không thấy tăm hơi, sau đó chính bản thân hắn từ một cái chỗ thủng túi đồng dạng, thẳng tắp ngã trên mặt đất, ta cũng không phải chính mình đến nha. Linh Lung cười nói, Côn Cát đỉnh, Nhã Nhã thu hồi súng bắn tỉa, nhảy lên cao 3 thước, la lớn, ta vừa mới đánh chết một cái siêu võ cực, dùng chính là Đông Gia cho ngươi tạo đạn, Đông Gia cho ngươi tạo thương, Đông Gia đưa cho ngươi ống nhắm. Tần Tô Nghiên nói đến, thế nhưng là ta nổ súng, là ta đánh chết, Nhã Nhã lớn tiếng phân bua. Sau đó hắn chuyển hướng một bên Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, ngươi nói câu công đạo đi, lần này đúng là Nhã Nhã công lao. Tuệ Tuệ nói như thế, xem đi, ngay cả Tuệ Tuệ đều như vậy nói. Nhã Nhã 10 phần đắc ý nói, người kia nằm trong vũng máu, tay che ngực, căn bản không thở nổi. Đạn không chỉ có đánh nát hắn trái tim, càng đánh nát hắn nửa cái lá phổi. Hắn lúc này trợn mắt tròn xoe, vừa mới đạn, không chỉ đánh nát hắn thân thể, càng làm cho toàn thân hắn kinh mạch phong bế, chân khí không cách nào vận chuyển. Các ngươi bọn này hèn hạ gia hỏa, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi, rõ ràng đã sắp chết đến nơi. Người kia lại như cũ miệng bên trong không có nửa câu lời hữu ích. Lần này các ngươi đến bao nhiêu người? Linh Lung hỏi. Ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được bất cứ tin tức gì? Người kia cười lạnh nói, Ta rất kỳ quái, thiên nhân giới thiên nhân nhóm đến tột cùng cho ngươi cái gì? Để ngươi đối bọn hắn như thế trung thành. Linh Lung nói, ngươi sẽ không hiểu, sẽ không hiểu. Nói xong, người kia lại khí tuyệt bỏ mình. Một khi kinh mạch bị phong, người kia cũng liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Cứ việc tố chất thân thể càng tốt hơn một chút, mà dù sao bị đánh nát trái tim cùng một nửa lá phổi, có thể kiên trì nói mấy câu đã là rất đáng gờm. Linh Lung nhìn xem người kia chết đi, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó khoát tay, thân thể của nam nhân ở trong chớp mắt lại hóa thành tro bụi, vùi sâu vào hoàng sa bên trong. Có hơi phiền toái nha. Linh Lung lúc này tự nhủ. Vân Thanh Dương nói qua, từ thiên nhân giới khe hở bên trong đến không ít người. Nếu như những người này đều tới tìm ta phiền phức, kia đến tột cùng do ai đến bảo hộ tướng công đâu? Linh Lung ngồi dưới đất, ngưỡng vọng tinh không, thúc đẩy đầu óc, thông minh thông minh, để ta giống tướng công đồng dạng thông minh. Đúng rồi, Linh Lung giơ cổ tay lên, kim sắc trạc tử phát ra lộng lẫy quang mang. Sau đó, cát trắng cùng đống cát đen đồng thời từ thủ trạc bên trong chảy ra. Cát trắng tạo thành bạch Linh Lung, mà đống cát đen thì tạo thành bạch Linh Lung quần áo cùng tóc. Ha ha, khi ta không có ở đây thời điểm, liền từ ngươi đến thủ hộ tướng công của ta đi. Linh Lung nhẹ nhàng như vậy nói, thủ hộ tướng công của ta, vừa mới đản sinh Linh Lung phục chế phẩm nói như thế. Phịch một tiếng, vừa mới đản sinh Linh Lung phục chế phẩm nát đầy đất. Cát trắng cùng đống cát đen một lần nữa trở lại trạc tử bên trong. Được rồi, tướng công của ta vẫn là để ta tới tự mình thủ hộ đi. Linh Lung nói như vậy nói, gò núi phía trên, tăng thêm đội nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Tuệ Tuệ mở miệng hỏi, Linh Lung tỷ, đây là đang làm cái gì? Nhã Nhã nói ra, cái này còn phải hỏi sao? Nàng quá mạnh không có địch nhân, mình cùng chính mình đấu trí đấu dũng chứ sao? Khó có thể lý giải được. Tuệ Tuệ nói, nguyên lai thông tuệ như ngươi, cũng có không thể lý giải sự tình sao? Nhã Nhã cười đùa nói, tỷ như cái này giữa nam nữ tình cảm, ta liền không thể lý giải. Tuệ Tuệ nói, a ha, rốt cục có một kiện, ta mạnh hơn ngươi sự tình à nha. Nhã Nhã cao hứng nói, hẳn là ngươi rất hiểu sao. Ngươi thậm chí ngay cả bạn trai đều không có. Tuệ Tuệ nói đến, ai nói ta không có bạn trai? Ai, tuyệt đối đừng nói cho ta là Đông Gia. Không sai, chính là hắn, ngươi còn không biết đi. Đông Gia có thể vẫn luôn chờ mong ta đi báo ân đâu. Ta hiện tại chính là vị thành niên, chờ ta sau trưởng thành ta liền đi báo ân, lấy thân báo đáp, loại sự tình này Linh Lung tỷ biết sao? Nói đùa, ta điên rồi sao? Loại sự tình này ai dám nói cho nàng? Tốt tốt, nhỏ chó dại, không muốn lại thổi, Linh Lung tỷ tới, chúng ta nhanh đi về đi. Hỏi một chút vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cái này bị ngươi đánh chết ra hỏa đến tột cùng là ai? Tần Tô Nghiên với tư cách đám người này bên trong nhiều tuổi nhất người, có thao không hết trái tim. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Cao Lê sau khi tỉnh lại, lập tức liền nhìn thấy Nhã Nhã chính một mặt tranh công xử ở trước mặt mình. Chủ nhân, báo cáo ngươi một tin tức tốt. Đêm qua ta đánh chết một cái từ thiên nhân giới đến siêu võ cực. Vẫn còn nửa mê nửa tỉnh bên trong Cao Lê lập tức liền tỉnh. Nghe Linh Lung cẩn thận xem đêm qua chi tiết sau đó, Cao Lê cơ bản xác định một sự kiện, những người này khẳng định cùng Tô Cha bộ tộc có quan hệ. Về phần là chủ động quan hệ vẫn là bị động quan hệ, Cao Lê cũng không quan tâm. Bởi vì cái này đều mang ý nghĩa một sự kiện, Tô Cha Vương chẳng những không có ý định đầu hàng, còn mưu toan thông qua loại phương thức này đến đạt được thắng lợi. Cao Lê rửa cái mặt, đổi một bộ quần áo, sau đó nói ra, các ngươi đêm qua vất vả. hiện tại nên ta ra chiến trường. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi dự định thì làm sao đây? Chỉ sợ thiên hạ bất loạn Nhã Nhã vội vàng hỏi nói. Làm sao bây giờ? Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng. Đàm phán tan vỡ, đánh chứ sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN